Thần khống thiên hạ, chương 2391, dọa lui cao cấp chí tôn. 1. Cốc truyện audio.com. Bọn họ trừ mấy thủ lĩnh tối cao ra, những người khác đều là người người ngang hàng, nhưng mà mỗi một người lại phải tuân thủ quy củ nhất định, một khi gia nhập liên minh không thể dễ dàng rời khỏi, bằng không bị xem là phản đồ bị những người khác truy sát. Bọn họ chỉ vì lợi ích mà kết hợp nhưng mà có thể đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, là một loại hình tổ chức thế lực kiểu mới. Ở trên đông vực lộ này cũng không phải chỉ có Hồng Xà Hội, còn có những bang hội khác, ở trong những bang hội này thì Hồng Xà Hội có nhân số nhiều nhất, thực lực đều là bất phàm, là tồn tại bài danh thượng hào. Đám người Hắc Yêu là lược đoạt giả, lựa chọn đối tượng cướp đoạt là rất trọng yếu, bọn họ bình thường không dám hạ thủ với những thế lực bang hội kia. Nhưng mà bọn họ lúc trước cướp đoạt mấy người của Hồng Xà Hội kia kỳ thật cũng không tính là thành viên chân chính của Hồng Xà Hội, mà là chuẩn bị gia nhập Hồng Xà Hội mà thôi. Trên thân mấy người kia nhưng không có tiêu chí của Hồng Xà Hội cho nên bọn họ mới dám xuống tay a. Kết quả ở trong mấy người này còn thật có một người là người của Hồng Xà Hội, đến lúc đám người Hắc Yêu biết được thì đã chậm, bọn họ đã giết hai người, thù đã là kết xuống, vậy dứt khoát một chút đem người diệt khẩu liền tốt lắm. Sau đó đám người Hắc Yêu vẫn bị một người trong đó chạy trốn được. Người chạy trốn kia chính là trung cấp chí tôn thủy thần Lam Hoa Cảnh ở trước mắt này. Hôm nay Hắc Yêu bị nhân gia nhận ra, mà đối phương còn có cao cấp thủy thần ở chỗ này, đây nhưng là phiền toái rất lớn a. Lăng Tiếu để Hắc Yêu trước một bước ngăn lại một kích nén giận của đối phương, thần thể đều bạo liệt rồi, chênh lệch trên thực lực quá xa. Lăng Tiếu biết bọn họ muốn trốn là trốn không thoát, chỉ có thể chết liều mạng, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Lại nói bên phía Lăng Tiếu cũng không phải là không có nửa điểm cơ hội phản kích, nếu là thầy chết phản kích ai chết vào tay ai cũng nói không chừng đâu. Thanh âm của Lăng Tiếu vừa dứt, độc giác kia của quỷ hồn lập tức oanh ra hồn lực vô hình vô ảnh xông hướng cao cấp chí tôn Thông Bất Dịch kia. Thông Bất Dịch kinh hô, cư nhiên là loại quỷ hồn thú đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, thần hồn lập tức tiến vào trạng thái phòng ngự nghiêm cẩn. Đạt tới một bước cao cấp chí tôn này, lực lượng thần hồn kia tuyệt đối không phải là bất kỳ trung cấp chí tôn nào có thể so sánh được, có biện pháp ứng đối hồn lực rất cường đại cũng không phải là dễ dàng liền bị diệt sát rồi. Nếu là xuất kỳ bất ý có lẽ có thể tạo thành lực sát thương mạnh hơn, nhưng mà bây giờ lại là bị Thông Bất Dịch nhận ra thân phận của quỷ hồn, hắn tự nhiên là sẽ có phòng bị rồi. Hắn đem thập nhất giai trung cấp thánh thú của hắn triệu hoán ra, Lam Hoa Cảnh ở bên cạnh hắn cũng là tiến vào trạng thái chiến đấu. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đã là lặng lẽ mà đến, nhích tới gần Thông Bất Dịch lập tức thi triển ra Đế Long Diệt Thiên Quyết đánh cho Thông Bất Dịch ứng phó không kịp. Thông Bất Dịch liền muốn tốc chiến tốc quyết trước đem quỷ hồn thú kia giết chết, giải trừ nguy cơ rồi lại nói, nhưng mà đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ không hiểu hàng lâm, để cho hắn phải tiến vào trạng thái phòng ngự cường đại nhất. Oanh long, thần hồn Lăng Tiếu toàn lực xuất chiêu, rất nhiều loạn. Cốc truyện audio.com, liêu đều là bị oanh đến chợt hiện ra, lực lượng bao phủ ở phía trên Thông Bất Dịch oanh tạc đến Thông Bất Dịch đều không ngừng mà thối lui. Thông Bất Dịch vừa muốn bảo vệ cho thần hồn, một bên lại muốn phòng ngự cái công kích mạc danh mà đến này, cư nhiên để cho hắn lộ ra có chút hoảng loạn rồi. Thông Bất Dịch cũng không đơn giản, hắn phán đoán ra phương hướng xuất kích của thần hồn Lăng Tiếu thi triển ra lực lượng phản kích cường đại, đem hết thảy không gian xung quanh hắn hoàn toàn phong tỏa oanh tạc không ngừng. Vô số thụ mộc thanh đằng bố trí đầy ở chung quanh hắn, từng căn thụ thân giống như kinh thiên trụ không ngừng hoành quét bốn phía, bất luận kẻ nào đừng nghĩ có thể đi đến gần. Thánh thú của hắn đã là phối hợp với Lam Hoa Cảnh hướng về đám người Lăng Tiếu giết qua. Nhưng mà sau một khắc thần sắc của hắn liền đại biến. Bởi vì bên phía đối phương đột nhiên nhiều ra 5 tên chí tôn thủy thần, hơn nữa có 2 người còn là trung cấp chí tôn thủy thần, trực tiếp đem thánh thú của hắn cùng với Lam Hoa Cảnh bao vây oanh giết. Thông Bất Dịch vốn cảm thấy lấy thực lực của hắn đem những người ở trước mắt này tùy ý tàn sát không phải là vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ đối phương lại có một đầu quỷ hồn thú khó quấn, lại có một cao thủ biết ẩn thân làm cho hắn phân thân không ngừng, mà thánh thú cùng đồng bạn của hắn rơi vào hiểm cảnh để cho hắn vô cùng tức tối, lại không có cách nào khác. Các ngươi dừng tay cho ta, nếu là dám giết Lam lão đệ của ta, các ngươi liền gặp phải truy sát không ngừng của Hồng Xà Hội chúng ta. Thông Bất Dịch vừa hét lên vừa hướng quỷ hồn trùng kích mà đến, muốn đem nó diệt sát hết thảy đầy liền dễ làm rồi. Chỉ là thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lại là đem hắn gắt gao ngăn chặn, nhưng là có chút lộ ra lực bất tòng tâm rồi. Đáng chết, thật muốn ép ta, ngay cả ngươi cũng giết. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, dứt khoát thu hồi thần hồn phân thân, tính toán lợi dụng hồn lực trực tiếp đem Thông Bất Dịch giết chết cho xong chuyện. Lúc này Thông Bất Dịch đã là đuổi tới quỷ hồn, mặt hắn lộ ra vẻ hung ác quát lên. Súc sinh chết đi cho ta. Nói xong, một cái lục sắc thủ trưởng hình thành một phương không gian lao tù đem phương hướng di động của quỷ hồn gắt gao định trụ, cũng muốn đem quỷ hồn tươi sống bóp chết. Liền ở một khắc này, Long Ngũ một mực không động rốt cuộc là xuất chiêu, nó trong nháy mắt hóa thành chân thân, tất cả chiến lực đề thăng tới cao nhất, một đạo thanh âm long ngâm trùng kích mà ra, đem hết thảy không gian ở phụ cận chấn đến phá toái. Thực lực của Thông Bất Dịch dù cường đại nhưng mà tập phải thanh âm long ngâm kinh khủng này cũng bị chấn đến màng tai trướng lên, thân hình vội vàng triệt thoái về phía sau. Cái gì, chân long thần thú, Thông Bất Dịch kinh hô. Long Ngũ cả người mở ra, một cái miệng mở lớn, một đạo kim quang mấy vạn thước hướng về phía Thông Bất Dịch trùng kích mà đi. Thông Bất Dịch ngược lại là không e sợ, tay không phách ấn mà ra, muốn đem kim quang này oanh hủy. Chỉ là thần hồn của Lăng Tiếu đã quy vị, hồn lực lấy hết toàn lực đánh ra, lại có Long Phượng thần cô tăng phúc, một thanh kim long thương cự đại vô ảnh thẳng đánh mà đi, oanh hướng thức hải thần hồn của Thông Bất Dịch. Quỷ hồn thú cũng không có nhàn rỗi, vô số truy hồn châm cũng là hướng về phía thức hải của Thông Bất Dịch thứ sát mà đi. Góc truyện audio.com, công kích hồn lực đáng sợ nhất chính là không phát hiện ra được sự hiện hữu của nó, hơn nữa lại là chuyên môn đối phó với thần hồn yếu hại mà đi, một khi chúng chiêu xác thật là khó có thể khôi phục được. Lần này Thông Bất Dịch gặp phải bi kịch rồi. Cách chương.